mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, há có thể nhẫn. Liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết âm. Trong thanh âm mang theo chấn kinh, mang theo hoảng sợ, mang theo dày vò. Đồng thời, nàng phảng phất còn cảm giác được. Tại sau lưng, còn có điều này một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt. Cuồng mãnh oanh tập tới. Chẳng lẽ nói, tiểu hài này có chút thực lực. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao liền một đứa bé cũng không giải quyết được. Nhất định phải ta tự mình động thủ hay sao? Thật sự là phế vật. Viên Tịnh hùng hùng hổ hổ xoay người lại. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy một màn, lại là đột nhiên nhường nàng con ngươi phóng đại. Trước mặt, Lưu Phàm Phàm thân hình, phi tốc tới gần, một quyền. Chiêu số của hắn rất đơn giản, chính là một quyền, tựa như là một cái phá hải mà ra giao long. Trong nháy mắt chính là nhấc lên sóng gió động trời, điên cuồng va chạm, thân hình chớp động, nhanh vô cùng, mới bất quá là một giây đồng hồ thời gian, liền đem nàng cái này 10 cái thủ hạ đều đánh bay. Nhanh, nhanh đến mức kinh người. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, vừa tới được đến làm ra cái gì động tác thời điểm, lại là phát hiện, Lưu Phàm Phàm cái này một quyền đã là oanh đến trước mặt nàng. Sau đó, nắm đấm trong nháy mắt mở ra, một bàn tay xen lẫn cực kỳ lực đạo cuồng mãnh, hung hăng phiến tại Viên Tịnh trên mặt. Ba tương đương, cực kỳ vang dội một đạo tiếng bạt tai. Viên Tịnh phản ứng cũng không tính chậm, đã là điều động hồn lực chống cự, nhưng Lưu Phàm Phàm một bàn tay, nàng chống cự được. Huống chi, Lưu Phàm Phàm cái này một bàn tay bên trong còn kèm theo nổi giận cảm xúc, cực kỳ tức giận, một bàn tay cơ hồ là tát đến Viên Tịnh cả người hung hăng đập xuống đất. Phát ra một tiếng 10 điểm vang dội, đông, 10 điểm cuồng mãnh, bá đạo, ngươi dám đánh ta? Viên Tịnh nằm trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm. Ngày thường ở trong học viện, nàng là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng tồn tại. Theo đuổi nàng nam sinh một nắm lớn, ai dám đánh nàng, sủng nàng đều không kịp. Huống chi là đánh, mà bây giờ, thế mà bị một cái tiểu oa nhi đánh. Viên Tịnh trong lòng cực kỳ nổi nóng, cực kỳ phẫn nộ, đánh ngươi thế nào? Đánh chính là ngươi. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm bàn tay lần nữa quạt tới. Ba tương đương, một bàn tay, sau đó lại một bàn tay. Một cái so một cái nặng, một cái so một cái vang dội. Viên Tịnh muốn phản kháng, lại là phát hiện, căn bản là không phản kháng được. Dưới tay nàng tiếng kêu rên bên trong, nàng bị phiến cái này từng đạo tiếng bạt tai. Có vẻ càng chói tai, nhưng ở Triệu Anh Bạc nơi này nghe lại là cảm giác càng mỹ diệu. Đánh thật hay, Triệu Anh Bạc gọi thẳng thống khoái. Nhìn thấu Viên Tịnh, nhìn thấu cái này phiếu tử. Giờ phút này, Triệu Anh Bạc trong lòng đối Viên Tịnh chỉ có hận. Hận không thể Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền đem Viên Tịnh đánh chết. Cho nàng báo thù tốt nhất. Hỗn trướng đồ vật. Viên Tịnh nghiến răng nghiến lợi, muốn phản kháng, nhưng mới vừa điều động thể nội hồn lực, lại là phát hiện, vậy mà một tơ một hào cũng không phản kháng được. Bất luận nàng làm ra chiêu thức gì, trong nháy mắt chính là bị Lưu Phàm Phàm hóa giải. Lưu Phàm Phàm bàn tay một cái đập tới đến. Nhìn như lộn xộn, nhưng là đem nàng tất cả chiêu thức cũng cho phong tỏa ngăn cản đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Viên Tịnh trong lòng hung hăng lộp bộp một cái. Nàng tựa hồ là cảm giác được không ổn. Nhất là theo Lưu Phàm Phàm lực đạo càng lúc càng lớn. Ra tay càng ngày càng nặng. Mặt của nàng đều sắp bị đánh tê. Những thủ hạ của nàng thấy cũng là cực kỳ rung động. Khó mà tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một đứa bé. Làm sao lại mạnh như vậy? Không thể nói lý, rốt cục, Viên Tịnh rốt cuộc không kềm được. Ta sai rồi, đừng đánh nữa, Nàng mới vừa nói ra, một đạo tiếng quát vang lên. Người nào có dũng khí khi nhục ta học viện học sinh, dừng tay cho ta. Thanh âm oanh minh giống như gió lốc vòi rồng, một đạo cuồng phong đánh tới, mang đến mãnh liệt uy áp. Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử xuất hiện tại cách đó không xa, đi tới, một mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía nơi này, thần sắc lên đều là uy nghiêm, tựa như là cao thủ. Lưu Phàm Phàm trong lòng rung động một cái, nhìn sang, chỉ là loại khí thế này, Lưu Phàm Phàm mà có thể cảm giác được, người này tuyệt không phải là hắn có thể ứng đối được. Thực lực tuyệt đối trên mình, chí ít cũng là thánh mạch cảnh giới. Lưu Phàm Phàm lúc ấy trong lòng liền lộp bộp một cái. Ta sát, sẽ không phải là cái này trà xanh biểu gọi tới giúp đỡ a? Thế mà có thể để đến một cái thánh mạch cảnh giới giúp đỡ. Thật sự có tài. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm sắc mặt chính là lạnh xuống. Ánh mắt nhìn xem nam tử này, trong đôi mắt, tinh mang đại thần, đã là làm tốt ngăn địch người chuẩn bị. Thiên nhãn mở, nhân vật, Chu Kính, võ tu, thánh mạch ngũ trọng, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện lão sư. Cỏ, thật sự chính là cao thủ, chẳng những là thánh mạch cảnh giới, hơn nữa còn là thánh mạch ngũ trọng. Lưu Phàm Phàm thần sắc lập tức trở nên nghiêm cẩn bắt đầu. Chu lão sư đến rồi, chính là có người kinh hô. Nhất là trông thấy Chu Kính đối Lưu Phàm Phàm lộ ra loại kia cực kỳ ánh mắt bất thiện về sau, những người này chính là hưng phấn lên. Chu Kính lão sư gần đây trong mắt, cái này tiểu tử có nếm mùi đau khổ, giết hắn cũng khó nói. Đáng đời, giết hắn tốt nhất, không chừng viên tịnh tâm tình một tốt, cho chúng ta ban thưởng còn có thể biến càng nhiều. Nguyên bản Viên Tịnh đã là dự định cầu xin tha thứ, vừa rồi kia vài giây đồng hồ, nàng thật sợ sẽ bị Lưu Phàm Phàm đánh chết, nhưng là hiện tại, còn cần cầu xin tha thứ a. Chu Kính lão sư đến rồi. Chu Kính lão sư là tính cách gì? Cực kỳ nghiêm khắc, cũng bao che khuyết điểm. Võ tu, càng là đạt tới thánh mạch ngũ trọng trình độ, cái này con hoang nàng đích xác là đánh không lại. Tính cả nàng những này thủ hạ cùng một chỗ cũng đánh không lại. Nhưng này thì sao? Mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua Chu Kính lão sư. Thánh mạch ngũ trọng, trong lòng mọi người, tuyệt đối là tuyệt đối cường giả. Đối phó Lưu Phàm Phàm, tuyệt đối tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lập tức, Viên Tịnh cũng không do dự, theo bản năng liền mở miệng vội vã nói ra. Chu lão sư, cái này buông thả hài tử giã không biết rõ là từ đâu xuất hiện, đem nhóm chúng ta đánh thành bộ dạng này. Thủ hạ của nàng cũng là lên tiếng phụ họa, nhào nhào chỉ trích Lưu Phàm Phàm. Cái này gia hỏa thực lực so nhóm chúng ta cũng mạnh, trông thấy nhóm chúng ta liền đánh, căn bản là không thèm nói đạo lý. Chu lão sư, ngài muốn vì nhóm chúng ta làm chủ a? Trong đó duy nhất không có quát lớn Lưu Phàm Phàm người, chính là Triệu Anh Bạc. Triệu Anh Bạc đã là một lòng hướng về Lưu Phàm Phàm. Hắn muốn giúp Lưu Phàm Phàm nói vài lời lời hữu ích, nhưng là không dám. Trong mắt hắn, Chu Kính lão sư thật sự là quá quá mạnh. Hắn rất sợ, mà hắn cùng Lưu Phàm Phàm quan hệ, ngay tại vừa rồi, đích thật là hòa hoãn không ít. Nhưng còn chưa tới nguyện ý vì Lưu Phàm Phàm bốc lên cực lớn phong hiểm cùng Chu Kính khiêu chiến. Tình trạng chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm là Lưu Phàm Phàm cầu nguyện. Cứ việc, chính hắn cũng rất rõ ràng, loại này cầu nguyện chỉ sợ cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Lưu Phàm Phàm cửa này sẽ rất độ khó qua. Dù sao, hắn có thể mười rõ ràng hiển nhìn nhiều lấy ra. Chu Kính lão sư đã nổi giận a? Một chút cũng không sai. Chu Kính thật là nổi giận, mắt chính nhìn xem học viện học sinh bị đánh, hắn há có thể nhẫn. Bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn không phân tốt xấu người. Dưới mắt, hắn còn có chút lo nghĩ, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, đôi mắt bên trong, trừ tức giận ra, còn mơ hồ mang theo một điểm nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra Viên Tịch đám người thực lực, đều là dẫn hồn lục trọng đến dẫn hồn bát trọng ở giữa. Thực lực như vậy, ở trong học viện, mặc dù cũng không thể cùng lão sư so sánh, nhưng ở học sinh bên trong, đã cũng không tính yếu đi. Thế nhưng là, cái này hành hung bọn hắn người, mới bao nhiêu lớn, 4 tuổi, vẫn là 5 tuổi, căn bản chính là một đứa bé. Như thế nhỏ bé niên kỷ, lại có thể đem bọn hắn đánh thành bộ dạng này. Chỉ là điểm này, liền để cho Chu Kính đáy lòng có lo nghĩ. Đến cùng là lai lịch gì? Tiểu tử, ngươi là ai? Chu Kính lúc này liền là mở miệng hỏi. Bộ pháp phóng ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.